Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 1, chương 1, nhà trọ quỷ dị. Lý Ẩn mở mắt, trái tim của hắn giờ phút này giống như lửa thiêu, đau đớn không thôi. Lại tới rồi sao? Lần này là đến phiên ta. Lý Ẩn cố gắng ngồi dậy, bật cái đèn bàn ở đầu giường, trái tim đau đớn kịch liệt giờ cũng khôi phục lại chút ít. Hắn xuống giường, đi dép lê ra khỏi phòng ngủ, đi ra bên ngoài phòng khách, bật đèn lên. Hắn thấy được vật kia trên vách tường trắng muốt trong phòng khách, giờ phút này thình lình xuất hiện một hàng chữ do máu tươi tạo thành. Cái tràng diện cực kỳ quỷ dị này, nếu là người bình thường tại nửa đêm mà chứng kiến đều sợ tới hồn phi phách tán, nhưng Lý Ẩn lại không có phản ứng gì. Lại đến phiên ta rồi. Hắn cẩn thận nhìn về phía dòng chữ. Ngày 7 tháng 6 năm 2010 tới ngày 7 tháng 7, đi về ngoại ô thành phố U Thủy Thôn, ở lại nơi này một tháng. Hàng chữ này sau khi Lý Ẩn xem xong bắt đầu trở nên mơ hồ, máu tươi rõ ràng bị vách tường hấp thu vào rồi sau đó biến mất. U Thủy Thôn, Lý Ẩn nhớ kỹ cái tên này. Còn muốn trở về ngủ, thế nhưng đã không còn khả năng ngủ lại. Hắn dứt khoát ngồi tại phòng khách, rót một chén trà, bắt đầu uống. Hắn không có thói quen hút thuốc lá, cho nên cũng chỉ có thể uống trà. Tuy nhiên, cà phê có lẽ hiệu quả tốt hơn, nhưng Lý Ẩn cảm giác uống trà tâm tình dễ dàng, bình tĩnh hơn. Nhìn xem, trong nước trà chiếu rọi gương mặt mình, Lý Ẩn nắm chặt chén trà. Chuyển vào cái nhà trọ này ở đã gần một năm rồi. Tuy một năm tựa hồ không lâu lắm, nhưng Lý Ẩn lại cảm giác phản phất như đã vượt qua vô số năm. Ngày thứ hai, thời điểm mặt trời lên, Lý Ẩn đang gục trên bàn tại phòng khách tỉnh lại. Trên người hắn chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc, đắp trên người một chiếc chăn lông. Cứ như vậy ngủ một giấc, cũng không biết có thể bị cảm mạo hay không. Chén trà trên bàn cũng đã lạnh lẽo. Hắn nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, 6 giờ sáng. Lý Ẩn dụi dụi con mắt, lập tức đi rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề, sau đó làm một chầu bữa sáng cho mình, rán một cái trứng, đem trứng kẹp vào bánh mì mua ngày hôm qua, quẹt chút tương salad, coi như là điểm tâm hôm nay. Lý Ẩn kỳ thật nấu nướng khá giỏi, chủ yếu vì sinh hoạt một mình thời gian dài, cho nên khả năng nấu nướng theo thời gian ngày càng cao. Cắt miếng sandwich, lại lấy sữa bò trong lò vi ba, Lý Ẩn bật lịch ra xem, tính toán tháng sau cũng chính là tháng 6. Hắn là một nhà viết tiểu thuyết internet, hơn nữa trên mạng cũng rất có tiếng, trước mắt đã ký kết với một nhà xuất bản, cho nên ngày thường chỉ cần ở nhà chuyên tâm viết chữ, thu tiền nhuận bút là được rồi. Không vấn đề quá lớn, hắn cắn sandwich trong miệng nói. Tháng 6 chỉ cần mang theo laptop, đúng hạn, đổi tiểu thuyết mới là được rồi. Chỉ là không biết đến lúc đó sẽ phát sinh tình huống gì. Cầm lấy tấm lịch trong tay, nhai nuốt miếng bánh mì cùng trứng ốp la. Rất nhanh đã xong, tuyệt đối phải còn sống trở về. Sau khi hoàn tất, hắn đi ra khỏi phòng, lại không có khóa cửa lại. Chỗ hắn ở chính là phòng 404, lầu 4, là một dãy số được cho là có điểm xấu, nhưng nó cũng chẳng phải lý do Lý Ẩn lựa chọn. Đi vào lầu 1 của nhà trọ, lầu 1 không có hộ gia đình, là một cái sảnh lớn giống với sảnh khách sạn. Nơi đây bày sofa cùng một cái bàn để cho mọi người nghỉ ngơi. Mà ở trên sofa đã có 3 người ngồi. 3 người kia nhìn thấy Lý Ẩn đi tới liền nhao nhao đứng dậy. Bọn hắn thứ tự là một thanh niên dáng cao, đeo mắt kiếng, một tên tiểu hòa tử đội một cái mũ, bộ dáng thanh tú, cùng với một thiếu nữ mặc âu phục xanh lá, khuôn mặt phi thường xinh đẹp. Các ngươi, vách tường nhà các ngươi đều xuất hiện dòng chữ đó đi. Lý Ẩn trầm ngâm một lát nói. 3 người đều không hẹn cùng gật đầu. Bọn hắn cũng đều là hộ gia đình trong tòa nhà trọ này. Thì ra là thế. Như vậy ít nhất lần này có 4 người làm bạn rồi. Lý Ẩn nhẹ nhàng thở ra, cũng cùng nhau ngồi xuống. 4 người thần sắc đều rất ngưng trọng. Lý Ẩn, thiếu nữ áo xanh xinh đẹp, khuôn mặt lo lắng nói. Thật sự không có chuyện gì sao? Lần này lại để chúng ta ở tới một tháng, hơn nữa còn là rời xa thành thị tới thôn xóm vùng ngoại thành. Đúng vậy à, thanh niên đeo mắt kính cũng nói. Ta điều tra bản đồ, ngoại vi thành phố X lưng tựa núi lớn, phi thường hoang vu vắng vẻ, liền là một cái công trình cũng không có, hoàn toàn là một vùng nông trang bị bỏ lại phía sau a. Nông thôn Trung Quốc nhiều lắm. Lý Ẩn cũng rất chấn định. Thôn trang tách rời với thành phố như vậy, số lượng tuyệt đối không ít. Chớ suy nghĩ quá nhiều, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên rồi. Nhưng là ta vẫn vô cùng. Thanh niên đeo mắt kính còn muốn nói tiếp, cái tên tiểu hòa tử đội mũ kia liền ngăn trở hắn. Mọi người nhất thời lại lâm vào trầm mặc. Lại qua thật lâu cũng không có ai xuất hiện. Đoán chừng lần này vách tường có dòng chữ máu cũng chỉ có 4 người bọn họ thôi. Đã 7 giờ, Lý Ẩn nhìn đồng hồ nói, 3 người các ngươi đi trước, ta tiếp tục ở đây. Nếu có thành viên mới, ta lại gọi điện thoại cho các ngươi. Lý Ẩn chấn định cùng cơ trí, một mực làm mấy người bọn hắn rất an tâm. Vì vậy 3 người cũng đều nhao nhao đứng dậy rời khỏi nhà trọ. Vừa rồi Lý Ẩn đã dùng di động lên mạng, thế nhưng mà vẫn không tra ra chỗ U Thủy Thôn. Bất quá đã nói là ở ngoại ô thành phố X, tổng thể cũng sẽ tìm thấy. Nếu như chỉ dựa vào những manh mối này mà vẫn không tìm được, như vậy Huyết Tự sẽ đưa ra một địa chỉ cụ thể hơn. Mà tới ngày 7 tháng 6, bọn hắn nhất định phải tiến vào U Thủy Thôn. Cũng trước ngày 7 tháng 7, tuyệt đối không thể ly khai. Tuyệt đối không thể. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh đã đến ngày 6 tháng 6. Giờ phút này, buổi trưa 2 giờ 30 phút. Trên sơn đạo, Lý Đần đang hộ tống 3 người kia từng bước một đi về phía trước. Ngọn núi này tên là Hắc Ô Sơn, mà cái U Thủy Thôn kia trải qua nhiều lần kiểm chứng, xác nhận ở bên cạnh ngọn núi này. Thế núi hiểm yếu, giao thông cùng với ngoại giới rất không tiện. Cơ hồ trong thôn cũng ngăn cách với bên ngoài, trải qua sinh hoạt tự cung tự cấp, liền cả điện, nước đều không có. Cái này có thể nói tương đối lạc hậu nghèo nàn. Cái thanh niên đeo kính tên là Tần Thủy Tiên. Hắn là phóng viên của một tờ báo nhỏ. Bởi vì thường xuyên ở bên ngoài chạy tin tức, cho nên sức khỏe cũng khá tốt, không tính là mệt mỏi. Nhưng hai người khác, cái tên tiểu hòa tử đội mũ là La Hoàng Viêm, cùng thiếu nữ xinh đẹp tên là Khả Hân, đều là thành phần trí thức. Ngồi bàn làm việc, đi vài km đường núi, giày đều đã bị mài mòn. Bọn hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng là ai cũng không dám nghỉ ngơi, nhất định phải mau chóng trước khi bầu trời tối đen đến U Thủy Thôn. Lý Ẩn trong tay cầm kim chỉ nam cùng bản đồ, nhìn về phía trước chẳng mấy chút nào mệt nhọc. Lý Ẩn, La Hàng Viêm thở không ra hơi hỏi, còn bao xa nữa? Chân tôi muốn gãy tới nơi rồi. Ngươi đừng suy nghĩ, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi là tốt rồi. Lý Ẩn nhìn kim chỉ nam cũng không quay đầu lại nói, chỉ cần ngươi không sợ chết, ta bỏ ngươi lại cũng không sao cả. Sao? Như thế nào lại vậy? La Hằng Viêm rất rõ ràng cá tính của Lý Ẩn. Không, kỳ thật mỗi người đều là như thế. Người sinh hoạt tại cái nhà trọ đó cuối cùng đều trở nên coi thường tính mạng người khác. La Hằng Viêm tiến vào nhà trọ cũng chỉ mới nửa năm thời gian, lại đi qua một cái đỉnh núi. Lý Ẩn tinh thần chấn động, nhìn về phía chân núi nói, mau nhìn, đã đến. Cái kia quả nhiên là một cái thôn trang rất lớn, tuy thoạt nhìn rất rách nát, bất quá phòng ốc cũng không ít ỏi như trong tưởng tượng. Nhìn lại, phía trên mảnh đất rộng rãi xây mấy trăm tòa nhà, trong đó có cả nhà hai tầng. Khoảng cách giữa các nhà từ ruộng lúa, còn có thể chứng kiến rất nhiều người vất vả cần cù canh tác. Đến được nơi này, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp, bốn người đều hưng phấn hướng về phía dưới ngọn núi mà tiến đến. Tiến vào U Thủy Thôn mà nói, như vậy chẳng khác nào hoàn thành một nửa chỉ thị Huyết Tự kia. Không có người nào có thể vi phạm chỉ lệnh của Huyết Tự. Đi đến chân núi, bỗng nhiên Lý Ẩn chú ý một thôn nữ tướng mạo tú lệ đang quẩy hai thùng nước. Vì vậy lập tức gọi nàng lại, vị cô nương này. Lý Ẩn đi đến trước hỏi, tại đây có đúng là U Thủy Thôn không vậy? Cái nữ nông thoạt nhìn đại khái 17-18 tuổi, một đôi mắt lớn rất là mê người. Đúng, đúng vậy, các ngươi. Nữ nông nhìn Lý Ẩn khó hiểu hỏi, xin hỏi ngươi là? Chúng tôi là khách du lịch, đi đường núi khá dài, muốn nghỉ chân trong thôn một chút. Nữ hài lập tức hưng phấn nói, thật khó có được, lại có người trong thành phố tới a. Ta gọi là A Tú, các ngươi đi theo ta, ta mang bọn ngươi tới tiệm cơm của Vương Nhị Thúc. Vương Đại Thúc nấu ăn hương vị thật sự phi thường tốt, đều là dùng nước giếng làm đấy. Nước giếng? Cái thôn này quả nhiên không có nước uống sao? Hơn nữa vừa rồi nhìn xa xa cũng xác thực không có thấy cột điện nào, Xem ra cái thôn này quả nhiên lạc hậu. Cái nữ nông tên gọi A Tú kia rất nhiệt tình, bọn Lý Ẩn liền đi theo sau nàng. Trong lúc vô tình, ánh mắt của Lý Ẩn rời tới thùng nước phía sau A Tú. Thoạt nhìn nước rất trong, thanh tịnh, không biết là nước suối hay là nước giếng nữa. Nhưng là lúc này thân thể Lý Ẩn chấn động như bị điện giật. Trong cái thùng nước kia thình lình xuất hiện một gương mặt nữ tử trắng bệch, không có hai đồng tử. Cái gương mặt này xuất hiện đột ngột làm cho hắn căn bản không phản ứng kịp. Lý Ẩn lập tức lui lại, trái tim kinh hoàng không thôi. Sau đó lại đi qua nhìn về phía cái thùng nước kia, như cũ là một thùng nước bình thường mà thôi, không hề có chỗ nào dị thường. Nhưng là Lý Ẩn lại cực kỳ tinh tường, vừa rồi hắn đã thấy, tuyệt không phải là hoa mắt. A Tú cô nương, Lý Ẩn khắc chế nội tâm sợ hãi nói, chúng ta không làm phiền ngươi, nhìn ngươi gánh nước chắc cũng rất bận. Không đợi A Tú đáp lại, hắn liền nhanh chóng quay đầu, sải bước về phía ba đồng bạn. Đánh mắt với bọn hắn, ba người lập tức ngầm hiểu, liền vội vàng đi theo Lý Ẩn. A Tú thì đứng sững tại chỗ, không rõ là đã đắc tội với bọn hắn ở chỗ nào. Đi lại trong thôn, bọn hắn là người lạ nên rất nhiều người chú ý, người trong thôn đều nghi hoặc mà nhìn bọn hắn. Cái Hắc Ô Sơn này cũng không phải là danh thắng di tích cổ gì, tại sao lại có du khách đến đây? Diệp Khả Hân thấp giọng hỏi Lý Ẩn. Lý Ẩn tiên sinh, vừa rồi người đã chứng kiến vật kia rồi hả? Lý Ẩn giữ im lặng, chỉ gật đầu xác nhận. Tuy sớm đã biết như vậy, tiến vào U Thủy Thôn tuyệt đối không có khả năng bình an vô sự vượt qua một tháng, nhưng là không nghĩ tới vừa bước vào thôn vẫn là giữa ban ngày liền. Lý Ẩn nhìn về phía bầu trời, chỉ cảm thấy thái dương tựa hồ cũng đang dần dần bị đám mây che lấp. Lúc này đây bốn người bọn họ, có thể có mấy người sống đến ngày 7 tháng 7 trở lại cái nhà trọ kia. Một năm rồi, chuyện như vậy Lý Ẩn đã trải qua rất nhiều lần. Hắn có nhiều lần đều suýt chết, suýt nữa chết trong tay những vật kia. Những vật kia là từ đâu đến, tại sao xuất hiện, không có người biết được, nhưng là không chỗ nào không có. Có thể tại bất kỳ địa phương nào, bất luận thời gian nào đều sẽ đưa người vào chỗ chết. Mà cái thế giới này, địa phương duy nhất có thể né tránh những vật kia là tòa nhà trọ tại thành phố Ca. Chỉ có tại nơi đó bọn hắn mới tuyệt đối có thể can đan an toàn. Cái này là quy tắc tuyệt đối, không cách nào vi phạm trong tòa nhà này. Hết chương 1 quyển 1. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.